Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576 bởi vì Ninh An. Vô Tà quay đầu lại, nhìn Tiêu Lương Sinh không chút để ý hỏi. Tam Điện Hạ còn có chuyện gì? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, mở miệng hỏi, yêu vương như thế nào sẽ cùng Tu La Thành người có liên hệ? Bởi vì Ninh An, Vô Tà nói xong, liền cười đi ra phòng, lưu lại Tiêu Lương Sinh một mình một người. Ninh An cùng đế tinh thần ở các nàng từ Thanh Khâu sửa lại La Thành thời điểm liền đối hắn nói qua. Tiêu Ma 89 phần 10 biết nàng chính là Ninh An. Cho nên hắn mới có thể cấp Tiêu Ma như vậy một đáp án. Chính là làm hắn cho rằng Tu La Thành thiếu chủ chính là Ninh An. Cũng là làm hắn suy đoán hắn là vì cấp Ninh An báo thù mới liên hợp Tu La Thành. Nếu hắn mau biết đáp án, liền không bằng làm hắn nhiều động động đầu óc. Ngươi là ai? Liền ở thân Vô Tà ra khỏi phòng lúc sau, liền nghe được một đạo kiều man thanh âm. Cút ngay cho ta, bởi vì Vô Tà đem cửa mở ra. Phòng kết giới cũng liền biến mất, cho nên Tiêu Lương Sinh cũng nghe tới rồi thanh âm kia. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Lương Sinh đều biết thanh âm kia chủ nhân là ai. Ám đạo một tiếng không tốt, Tiêu Lương Sinh muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, chỉ thấy thân Vô Tà một cái di động, người lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền ở cung điện cửa. Từ cung điện đi ra ngoài, thần Vô Tà đi phía trước vừa thấy, liền nhìn đến múa may roi ở công kích tử thần Vị Ương. Nhìn đến kia cùng Ninh An phía trước giống nhau như đúc dung mạo khi, Vô Tà trong nháy mắt sẽ biết nàng là ai. Màu xanh lục đôi mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm quang mang. Vô Tà dưới chân vừa động, liền xuất hiện ở tử thần sau lưng, duỗi tay đem tử thần sau này lôi kéo. Vô Tà bàn tay trắng vung lên, một đạo lực lượng cường đại đánh vào Vị Ương trên người. Bị Vô Tà lực lượng đánh trúng, Vị Ương bay ra vài mễ xa, vừa lúc rớt đến tới rồi Tông Chính Cuồng cùng Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm chỉ là vừa vặn tới tìm Tiêu Lương Sinh, có chuyện tưởng cùng Tiêu Lương Sinh nói, không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Bởi vì cũng không biết Vô Tà là người nào, Tiêu Viêm liền bày ra ma tộc nhị điện hạ thân phận. Đối với Vô Tà nói, người thật to gan, cư nhiên dám ở ma tộc trong vương cung mặt đả thương người, Tông Chính Cuồng không có để ý Tiêu Viêm nói cái gì đó. Chỉ là đem ngã trên mặt đất Vị Ương đỡ lên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Vị Ương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì đều nhìn không tới. Vô Tà nhìn thoáng qua Vị Ương nhổ ra máu tươi, đầu tiên là nhăn nhăn mày, theo sau cười lạnh một tiếng, này Tiêu Lương Sinh thực sự có ý tứ, cư nhiên sẽ đem một cái hoạt tử nhân lưu trữ, nàng huyết bên trong có huyết cổ, thân thể bị hắc sát khí bao phủ. Người căn bản là đã chết, chỉ là ăn huyết cổ luyện chế ra tới dược mới tồn tại. Bất quá huyết cổ cực kỳ khó dưỡng, dùng nó luyện chế đan dược, có thể thành công tỷ lệ càng là tiểu chi lại tiểu. Không nghĩ tới ma tộc còn có loại này đan dược, đây là không phải thuyết minh ma tộc cất giấu một vị dược thần cấp đứng phía trên đan dược sư. Nghĩ đến đây, Vô Tà lạnh nhạt nhìn Vị Ương liếc mắt một cái. Đối với tử thần nói, chúng ta đi thôi, tử thần nghe vậy, không nói thêm gì, gật gật đầu đi theo Vô Tà cùng nhau rời đi, đứng lại, thấy bọn họ cư nhiên phải đi, Tiêu Viêm có chút tức giận, các ngươi đem nơi này làm như địa phương nào, cư nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, huống chi, vẫn là ở đà thương Vị Ương dưới tình huống, làm cho bọn họ đi, Tiêu Lương Sinh từ trong cung điện mặt đi ra. Đạm Mạc nói một câu, Tam Đệ, nghe được Tiêu Lương Sinh nói làm cho bọn họ đi, Tiêu Viêm không cam lòng hô một tiếng, Tiêu Lương Sinh ngước mắt, màu đỏ tươi đôi mắt đảo qua Tiêu Viêm, không nói gì, bị Tiêu Lương Sinh như vậy vừa thấy, Tiêu Viêm cũng không dám lại nói chút cái gì, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hết chương.